Chương 550, biết nhau. Một người nhắm mắt dưỡng thần, một người còn lại là hai mắt mê say, cứ như vậy thời gian từng giờ trôi qua, bị một nữ nhân thủy chung nhìn như vậy, cho dù là yêu nguyệt tính nhẫn mại cũng là có chút hồn dê không được. Hơi xúc dưới chân mày, nếu không phải đối với hào quang của chính mình có đầy đủ lòng tin, yêu nguyệt đều phải hoài nghi mình diện mục chân thật có phải hay không bị phát hiện, chẳng qua coi như bị phát hiện, cũng không phải là như vậy cái trạng thái mới đúng. Ngươi xem đủ chưa trong trẻo lạnh lùng thanh âm, làm cho say xưa ở trong đó dễ bẻ ỉ cả đả một cái cơ linh, nhất thời tâm thần liền khôi phục lại, muốn từ bản thân mới vừa hành vi, khuôn mặt đằng mà một cái liền đỏ lên. Kỳ thực cũng không thể nói là dễ bẻ ỉ cả mê gái, một cái ở trong lúc sinh tử chạy nhiều năm như vậy nữ nhân kiếm đấu sĩ, làm sao có thể sẽ có mê gái loại này khuyết điểm, kiếm này đấu sĩ trung dáng rất đẹp trai cũng không phải là không có. Nếu như dễ bẻ ỉ cả là một mê gái lời nói, sớm không biết nên chết bao nhiêu lần. Vẫn là ở vào yêu nguyệt cái loại này thay đổi khuôn mặt phương pháp thượng, đi qua quang mang từ khác nhau góc độ chết xạ, đạt được đối với nhân loại con mắt lừa dối hiệu quả, với khiến người ta xem yêu nguyệt thời điểm, xuất hiện là một loại khác chỗ rất nhỏ bất đồng dung mạo. Mà ánh mặt trời đồng thời còn có cái này tương tự với hải thị thận lâu tác dụng, nếu như chăm chú nhìn thời gian dài, sẽ không tự chủ trầm mê ở trong đó, có thể lý giải là huyễn cảnh, càng xem càng mỹ hảo, cuối cùng đạt được không còn cách nào tự kiềm chế tình trạng. Đương nhiên, bình thường cũng sẽ không có người nào cách gần như vậy đi nhìn chằm chằm một người khuôn mặt, chỉ có thể thu dễ bẻ ỉ cả đây là đánh bậy đánh bạ vừa vặn trở thành là thứ nhất cái vật thí nghiệm. Cái kia ngươi tên là gì trầm mặc một lúc lâu, dễ bẻ ỉ cả cuối cùng vẫn là thấp giọng hỏi. Lại nói tiếp, đến bây giờ hai người đều đánh qua một hồi, lại còn không biết tên của người ta đây, thật là có chút thất lễ, ngay cả trước khi những địa phương khác kiếm đấu sĩ giao lưu âm thanh, lúc đó dễ bẻ ỉ cả đang đứng ở cái loại này cảnh giới kỳ diệu, căn bản cũng không có nghe được. Thiêu dưới chân mày, yêu nguyệt bình thản đặt được, lần này hắn cũng không có phạm sai lầm giống vậy, thuần thục nói ra cái này dùng để ngụy trang mình, Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt tên có điểm quen thai, chẳng qua cũng không nhớ ra được. Đối với sân đấu sự tình dễ bẻ ỉ cả là rất ít quan hệ, phần lớn thời giờ đều là đang tu luyện cùng nghỉ ngơi, cho nên đối với yêu nguyệt 3 tháng này ở trong sân đấu sở tác sở vi cũng không quá hiểu rõ. Hơn nữa bởi vì lúc đó hai người cũng không tại một cấp bậc duyên cớ, phân biệt tan bài đối thủ cũng không cùng một đẳng cấp, yêu nguyệt cũng không có cùng những thứ này bách nhân trảm kiếm đấu sĩ gặp được, hơn nữa không còn cách nào tự do hoạt động duyên cớ. Cho nên những thứ này kiếm đấu sĩ trong đó một ít tuy là nghe nói yêu nguyệt danh tiếng, chẳng qua cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta go y dễ bẻ ý cả, về sau xin chiếu cố nhiều hơn tựa hồ là khôi phục bình thời rộng rãi, dễ bẻ ý cả hướng về yêu nguyệt duỗi ra bản thân sáng trong tay trưởng, chính là chỗ này song nhìn như nhu mềm mại không xương tay nhỏ bé, lại thành tiểu hắn không thất bại nữa danh tiếng. Ừm. Nhàn nhạt đáp một tiếng người. Sau đó cùng dễ bẻ ỉ cả nhẹ nhàng nắm chặt, sau đó liền đưa bàn tay thu hồi lại, vẫn là bộ kia bộ dáng lãnh khốc, cùng Lãnh Nguyệt tên này nhưng thật ra có chút tương hợp. Kiếm thuật của ngươi thật là lợi hại a, mặc dù không có sử dụng dùng vũ khí, chẳng qua cho dù chỉ dùng tay ngón tay ta cũng có thể cảm giác được rất cường đại kiếm ý, so với ta phải cường đại hơn rất nhiều. Nhìn yêu Nguyệt, dễ bẻ ỉ cả trong mắt lóe ra quan mang, còn nữa, cảm ơn ngươi chỉ điểm. Nói xong lời cuối cùng, dễ bẻ ỉ cả gương mặt của không biết vì sao lại đỏ một chút, cái kia, về sau ta còn có thể mời chỉ điểm ta kiếm thuật sao trách không được sẽ mặt đỏ, nguyên lai là có sở cầu người, cặp kia con ngươi xinh đẹp hiện lên điểm một cái khát cầu cùng mong đợi quan mang, nhiều hy vọng có thể chứng kiến yêu nguyện gật đầu. Dễ bẻ ỉ cả cũng biết mình yêu cầu này so sánh quá phần, dù sao chẳng qua là cùng nhân gia lần đầu tiên gặp mặt, ngay cả biết thời gian cũng không cao hơn nửa giờ. Húng chi tự mình ngay từ đầu công kích nhân ra, mà người đàn ông này chẳng những không có tức giận, còn đối với kiếm thuật của mình tiến hành chỉ điểm, cái này cũng đã là thiên đại ân huệ, có thể là mình vẫn còn hy vọng làm cho nhân ra với sau kế tục chỉ điểm mình, cái này cùng trời sập có cái gì khác nhau chớ. Ngay cả dễ bẻ ỉ cả cũng là ôm một tia mong manh ước ao tới hỏi, trong lòng trên thực tế đều không cho là mình có thể thành công. Không có ta vấn đề, ngoại trừ ta lúc nghỉ ngơi. Ngươi tùy thời có thể tới tìm ta. Yêu Nguyệt trả lời, làm cho dễ bẻ ỉ cả trên mặt của bị kinh hỉ thay thế, nàng từ chưa từng nghĩ yêu nguyệt sẽ đáp lại chính hắn một yêu cầu quá đáng. Cảm tạ, cảm ơn ngươi, kích động có chút chân tay luôn cuống, ngoại trừ ý vị nói lời cảm tạ ở ngoài, dễ bẹ ỉ cả cũng không biết nên dùng biện pháp gì để diễn tả mình cảm kích, chỉ là trên đầu môi nói lời cảm tạ thật sự là quá trắng xám. Chẳng lẽ muốn lấy thân báo đáp sao dễ bẹ ỉ cả, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, coi như ngươi muốn lấy thân báo đáp, nhân ra còn chưa nhất định coi trọng ngươi nhi. Ở trong lòng lầm bầm lầu bầu, dễ bẹ ỉ cả ánh mắt của quang mang ảm đạm một cái, mà đối với điểm này yêu nguyệt cũng không có chú ý người đàn ông này nhìn cùng mình một dạng đại, thế nhưng ở trên thực lực, dễ bẹ ỉ cả có thể cảm giác được hai người bọn họ chênh lệch là lớn vô cùng, thậm chí hoàn toàn không cách nào đoán được yêu nguyệt thực lực mạnh bao nhiêu, cái này đủ để cho nàng lui mà ngưng bước. Nếu như dễ bẹ ỉ cả biết yêu nguyệt là mỗi ngày đều phải tiến hành một hồi quyết đấu, có thể liền không sẽ kích động như thế, dù sao yêu nguyệt cũng nói, lúc nghỉ ngơi không thể quấy nhiều hắn. Nói như vậy đi ra ngoài yêu nguyệt quyết đấu thời gian và chính cô ta quyết đấu thời gian, mỗi ngày có thể hướng yêu nguyệt thỉnh giáo thời gian trên thực tế cũng không có trong tưởng tượng sự dư thừa. Đương nhiên, có thể có được yêu nguyệt chỉ điểm, đối với dễ bẹ ỉ cả mà nói dù cho mỗi ngày chỉ có thấp phút, đây cũng là cũng đủ nàng thụ dụng.